Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Từ Sán Sán vui mừng, vẫn như trước hỏi một câu, chàng không ở đây chỉ huy thật không sao chứ? Phó Dư Sâm bưng cháo lên uống một ngụm nói, không có việc gì, chiến tranh đã gần kết thúc, hiện tại đã đến giai đoạn thu dọn chiến trường, hơn nữa hắn đã hạ quân lệnh, lệnh bộ tiết anh đóng ở biên cảnh, đã an bài hết thảy mọi chuyện, cho nên hắn hiện tại lập tức đi cũng không thành vấn đề. Mấy vấn đề như sự vụ liên quan đến Tích Lâm và chế độ xây dựng quan phủ ở cao nguyên tháp khắc khác thì không liên quan đến đại nguyên soái Trinh Tây như hắn, vẫn nên giao cho triều đình đi làm đi. Từ Sán Sán tràn đầy vui mừng, ánh mắt cười đến nỗi híp lại, gắp một đũa cà bỏ vào đĩa trước mặt Phó Dư Sâm, ánh mắt chăm chú nhìn Phó Dư Sâm, ôn nhu nói. A Sâm, chàng như vậy chính là trong truyền thuyết, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài. Đi, Phó Dư Sâm được nàng nhẹ nhàng tâng bốc tuy không trả lời, nhưng khóe miệng đã cong lên. Hắn giáp khởi Từ Sán Sán cho hắn gắp cả điều, nhìn Từ Sán Sán, nghĩ rằng, thì ra có Từ Sán Sán ở bên người là một điều tốt đẹp như vậy, có nàng săn sóc chăm sóc, có nàng cùng gối chăm ấm, có nàng ôn nhu khen ngợi. Cảm giác thật sự quá tốt, hắn tính về sau cho dù đi đâu cũng sẽ dẫn Từ Sán Sán theo, không bao giờ xa nàng nữa. Từ Sán Sán nhìn Phó Dư Sâm, nghĩ rằng, mới hơn 3 tháng không gặp, Phó Dư Sâm đã gầy nhiều như vậy, về sau cho dù hắn nói như thế nào, cũng phải đi theo hắn, chăm sóc hắn. Nàng lại múc một chén canh củ sen sườn cho Phó Dư Sâm. Không muốn ăn thịt sườn thì ăn canh đi, canh mùi vị cũng ngon, là thiếp đặc biệt dặn họ làm. Phó Dư Sâm nghe lời bưng chén canh ăn, ánh mắt Thính Vũ đứng một bên sắp nhanh rơi xuống, vương gia ngài làm sao vậy? Vì sao ngài nghe lời vương phi như vậy? Ngài biến thành vợ quản nghiêm sao? Trước khi ngủ, Từ Sán Sán nhìn Phó Dư Sâm bưng chén thuốc uống, hầu hạ Phó Dư Sâm rửa mặt lại đi ra dặn dò gã sai vặt chuyển hoa hoa thảo thảo bên ngoài vào chế tạo dưỡng khí, thế này mới đi rửa mặt. Chờ nàng đi ra, Phó Dư Sâm đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe động tĩnh trên giường của Từ Sán Sán, liền mở mắt. Trước giường có treo đèn lụa trắng, chiếu lên khuôn mặt đen tinh xảo và đôi mắt to của Từ Sán Sán. Phó Dư Sâm theo bản năng nói một câu. Về sau không nên phơi nắng, Từ Sán Sán, chàng chê thiếp đen, thiếp cũng chưa chê chàng, thân thể yếu, Phó Dư Sâm nghi ngờ liếc mắt Từ Sán Sán, tổng cảm thấy trong câu Từ Sán Sán có thâm ý, Từ Sán Sán giả vờ chấn định xốc chăn gấm lên, nằm sát bên cạnh Phó Dư Sâm, đắp chăn gấm nhắm hai mắt lại. Phó Dư Sâm ôm ấp cũng không dày rộng, cũng không ấm áp, nhưng cũng là bến cảng cuộc đời Từ Sán Sán nàng. Nàng vùi vào lòng Phó Dư Sâm, xoay đến xoay đi, nhích tới nhích lui, rốt cục tìm được một vị trí thoải mái im lặng nằm. Phó Dư Sâm tắt đèn, nhịn xuống sao động trong lòng, cũng nhắm hai mắt lại. Đêm tháng 3 trên cao nguyên, tuy là cuối xuân nhưng vẫn rất rét lạnh như trước, gió lạnh thổi qua cao nguyên, cho dù nằm ở trong lều trại cũng có thể nghe được tiếng gió bẻ gãy nghiền nát bên ngoài. Phó Dư Sâm ôm chặt Từ Sán Sán như lò lửa nhỏ trong lòng, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nơi đây đêm giá rét thế này, có thể ôm người mình âu yếm, đây mới là nhân sinh chân chính hạnh phúc. Từ Sán Sán một đêm vô mộng, nàng vừa tỉnh dậy lại cảm thấy không thích hợp, xốc chăn gấm lên thì thấy. Tay Phó Dư Sâm đang nắm nơi đó của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mặt nàng rất đen, nhưng nơi đó vẫn phấn nộn trắng trẻo như trước, ngón tay thon dài trắng nõn Phó Dư Sâm nắm nơi đó, nhìn dĩ nhiên làm Từ Sán Sán cảm thấy có chút không khỏe. Meo meo, ngực quá nhỏ, ngón tay quá dài. Từ Sán Sán rốt cục hạ quyết tâm, phải dưỡng tăng cấp trở lại. Dùng xong điểm tâm, Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán lập tức xuất phát đi Lương Châu. Phó Dương và Hàn Thủy đã chuẩn bị xe ngựa, Chu Nhan và Bích Vân cầm hành lý bỏ vào xe ngựa. Phó Liễu dẫn theo một vạn binh lính dưới trướng hắn phụ trách hộ vệ Phó Dư Sâm, hắn đã tập hợp một vạn kỵ binh này xong, chờ vương gia và vương phi xuất phát. Sau khi lên xe ngựa, Từ Sán Sán nhìn, phát hiện trong xe ngựa đã dựa theo phân phó của nàng trải xong, từ ghế dài thành giường nhỏ trải nệm gấm xanh biếc, còn có hai gối đầu gấm vóc xanh biếc, liền ngay cả thêu hoa cũng là xanh biếc. Đều là Từ Sán Sán mang đến từ Lạc Dương. Nàng yên tâm an trí Phó Dư Sâm ở trên giường nhỏ, cẩn thận đắp chăn lại. Xe ngựa dọc theo đường nhỏ trên cao nguyên lộc cộc mà đi, một đường đi về hướng đông. Phó Dương tự mình lái xe ngựa Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán, Hàn Thủy mang theo thị vệ đi tuốt đàng trước mở đường, Phó Liễu dẫn đầu kỵ binh võ trang đầy đủ đi ở phía sau, mà Từ Thuận Hòa và Phó Liễu đi ngang nhau, vừa giục ngựa đi, vừa ngắm cảnh cao nguyên cuối xuân. Đến giữa trưa, mọi người dừng lại đóng quân, cho ngựa ăn và nấu cơm. Bích Vân ở chung quanh thảo nguyên vòng vo trong chốc lát, rất nhanh hái một ít kim liên hoa. cây sen cạn, dùng rơm buộc thành một bó, cao hứng phấn chấn hiến kim liên hoa này cho Từ Sán Sán. Vương Phi, đây là kim liên hoa trên thảo nguyên. Tuy Từ Sán Sán ở mặt ngoài thực không sao cả, nhưng trong lòng vẫn rất để ý Phó Dư Sâm nói câu kia. Về sau không nên phơi nắng, bởi vậy lúc tất cả mọi người xuống xe xuống ngựa hoạt động, nàng và Phó Dư Sâm vẫn ở trên xe cầm một quyển sách đọc. Nhận bó kim liên hoa nho nhỏ từ Bích Vân, Từ Sán Sán rất vui, thả sách xuống, đưa hoa đến chóp mũi người. Phó Dư Sâm nhân cơ hội cầm quyển sách của nàng lên, cẩn thận lật một lần, phát hiện là một quyển hí kịch miêu tả nước mất nhà tan, không phải sách cấm trên phố. Trước suốt mấy ngàn đánh, nhược điểm nhi đưa vào đi, hơn 4.000 lần, ở bên trong tự thân tự lui, như Nga vịt táp thực đem cái yêu nguyệt bắn cả người sảng khoái. Linh tinh thế này mới yên lòng. Hắn sợ nhất lúc hắn không bên người Từ Sán Sán, người bên dưới không xem chừng, còn có người không biết sống chết hiến dâm thư này cho nàng, làm Từ Sán Sán bị lừa bịp ghét bỏ hắn. Ngày thứ ba, đoàn người Phó Dư Sâm rốt cục đến Lương Châu. Từ khi rời cao nguyên, bệnh Phó Dư Sâm đã tốt hơn, thường thường cưỡi ngựa đi một đoạn, thả lỏng gân cốt, rèn luyện thân thể. Bởi vì chỉ ở Lương Châu một thời gian, cho nên Phó Dư Sâm không sai người chuẩn bị phòng ốc mà ở nhờ nhà trấn Tây tướng quân Ngô Quý Dương. Ngô Quý Dương còn ở Mỹ Lệ thành tộc tháp khắc khắc, cho nên nhi tử độc nhất Ngô Kỳ Sâm ra mặt kính cẩn đón Phó Dư Sâm và Từ Thuận Hòa đi thư phòng ngoại viện thưởng trà, phu nhân Mai Thị và độc nữ Ngô Bảo Âm nghênh đón Từ Sán Sán vào khách viện Đông Sườn trong phủ. Từ Sán Sán thấy khách viện này phòng tuy nhỏ, nhưng trên tường và cửa sổ treo màn cánh ve xanh biếc mới tinh, trên giường trải đệm chăn gấm vóc mới tinh, ngay cả gối đầu cũng màu xanh nàng thích hơn nữa. Phòng ở của nàng và Phó Dư Sâm còn trải một tấm thảm màu lam, thu dọn sạch sẽ lại gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng hiểu vì nghênh đón nàng mà Ngô gia đã tốn không ít công phu, cho nên trên mặt mang theo cười, khen Mai Thị vài câu. Mai Thị vội khiêm tốn nói một ít lời nói linh tinh như là: Vương Phi đại giá quang lâm, làm vẻ vang phòng ốc sơ sài cho kẻ hèn này, rồi dẫn Vương Phi ngồi trên tháp ở nhà chính, sau đó lôi kéo nữ nhi hành lễ với Từ Sán Sán. Từ Sán Sán cũng hiểu mệnh phụ lần đầu tiên gặp mình phải hành lễ, liền cũng chịu, lệnh Chu Nhan và Bích Vân nâng Mai Thị và Ngô Bảo Âm dậy, ban ngồi ở ghế bên phải, bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngô Bảo Âm đại khái 16-17 tuổi tuổi, diện mạo thực ngọt, cử chỉ lại cực vì đoan trang, rất có tiểu thư khuê các dịu dàng khí độ. Từ Sán Sán và nàng hàn huyên vài câu, tháo vòng tay trên cổ tay mình xuống, lôi kéo tay Ngô Bảo Âm đeo vào cho nàng, lại cười nói, đi đường xa không mang theo vật tốt gì, hy vọng không cần ghét bỏ. Mai Thị vội cùng Ngô Bảo Âm cùng nhau hành lễ tạ ơn. Vì gia chủ Ngô phủ Ngô Quý Dương lệ thuộc quân phó gia, thanh thân Vương Phó Dư Sâm tương đương là gia chủ bọn hắn, nên người Ngô phủ đã nghe lâu đại danh như sấm bên tai của thanh thân Vương và Vương Phi, toàn nghe nói thanh thân Vương Phi nổi tiếng mỹ nhân. Nhưng nay Mai Thị chính mắt thấy, cảm thấy tuy Vương Phi đẹp nhưng lại không đủ trắng nõn, thật sự là ngọc bích có tì, không đủ xứng với danh xưng tuyệt đại mỹ nhân. Ngô Bảo Âm trước kia đã gặp qua Từ Sán Sán, nàng ta cẩn thận đánh giá Từ Sán Sán vài lần, cảm thấy thật sự vô cùng thất vọng, trong lòng khinh bỉ Từ Sán Sán không biết bảo dưỡng khuôn mặt xinh đẹp để giữ lòng Vương gia, cũng hoài nghi lời. Vương gia thật sự sủng ái Vương Phi của phụ thân, nàng ta khéo léo cười kính cẩn qua loa với Từ Sán Sán, trong lòng lại càng không ngừng cười lạnh. Từ Sán Sán cảm thấy Ngô cô nương này đẹp thì đẹp thật, nhưng giống như sắp mỹ nhân, nhăn mày cười đều hợp tiêu chuẩn, thấy không giống người thường, làm người ta khó có thể sinh ra cảm giác thân cận. Bất quá, nàng luôn cảm thấy Ngô Bảo Âm này có chút quen, lại nghĩ không ra đã gặp nơi đâu. Làm phu nhân thuộc hạ, Ngô phu nhân Mai Thị thật ra rất nhiệt tình, nói chuyện với Từ Sán Sán, toàn những câu tâng bốc Từ Sán Sán, ngược lại làm Từ Sán Sán có chút chịu không nổi. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy thái độ Nhan Thị và Ôn Thị tề phủ đối với mình tốt hơn. Lúc Bích Vân nói Vương gia trở về, Mai Thị vội đứng dậy tránh đi, Ngô Bảo Âm cũng theo mẫu thân đứng dậy cáo từ Từ Sán Sán, sau đó mới lui xuống. Sau khi hai mẫu tử Mai Thị rời khỏi, Chu Nhan đứng bên nói: Vương Phi, lời nói cử chỉ của vị Ngô cô nương này rất hợp lễ nghi, ngược lại nhìn không thoải mái. Từ Sán Sán rất tán thành nhưng chỉ bưng chén chè lên uống, bỗng nhiên trong chớp mắt. Nguyên văn, điện quang hỏa thạch gian, nàng đột nhiên nhớ tới nơi đã gặp được Ngô Bảo Âm. Năm đó lúc ở Kim Minh Trì tham tuyển, ta đã thấy Ngô Bảo Âm. Từ Sán Sán buông chén trà nhìn Chu Nhan, ta còn nhớ rõ khi đó thái giám đọc quê quán của nàng là Trấn Bình Uyển Châu. Bởi vì cùng là người Uyển Châu, cho nên lúc ấy nàng chú ý nhìn vài lần, bởi vậy có ấn tượng. Chu Nhan nghĩ nghĩ, nói, Ngô Quý Dương lúc trước quả thật từng theo quốc công gia đóng quân ở Uyển Châu. Từ Sán Sán lâm vào suy nghĩ sâu xa, Không bao lâu, Phó Dư Sâm cũng dẫn theo Thính Vũ chở vài gã sai vặt trở lại. Thính Vũ canh ở bên ngoài, Phó Dư Sâm vào nhà chính. Sau khi cho người hầu hạ trong phòng lui, Từ Sán Sán đứng dậy giúp Phó Dư Sâm cởi áo choàng đen bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vòng đến trước Phó Dư Sâm, ngửa đầu nhìn Phó Dư Sâm, trên mặt nàng nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, nhưng trong đôi mắt đen lại không có ý cười. Phó Dư Sâm, cô nương Ngô phủ kia, không cho chàng trêu chọc. Phó Dư Sâm, Sán Sán ghen tuông quả nhiên là càng lúc càng lớn. Thay đổi hắn trước kia, nhất định lười giải thích nhưng trải qua chuyện đoạn thời gian trước, hắn không muốn làm Từ Sán Sán thương tâm khổ sở, bởi vậy mở miệng nói. Nàng yên tâm, ai ta cũng không trêu chọc. Từ Sán Sán thế này mới cười yêu kiều, vùi đầu vào lòng Phó Dư Sâm, dựa sát vào há làm nũng. Chờ trở về Lạc Dương, chàng hãy dẫn thiếp đi Bạch Mã tự làm lễ tạ thần. Phó Dư Sâm đưa tay ôm eo nàng, thấp giọng nói. Vậy nàng phải hầu hạ ta thoải mái. Từ khi trở về từ cao nguyên, ngoại trừ gầy một ít, thân thể hắn cơ bản đã khôi phục, dục vọng bồng bột của thiếu niên 18 tuổi lại bắt đầu dục dịch. Bụng Từ Sán Sán cảm nhận được vật dựng thẳng của Phó Dư Sâm, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, chỉ tiếc mặt rất đen, Phó Dư Sâm không thấy được. Cách chương.